bọn họ càng tôn trọng dùng thủ đoạn quang minh chính đại đào ra người khác trong đầu nhất vật có giá trị, cùng sáng tạo điều kiện để người khác đi sáng tạo càng lớn giá trị. Đây là một cái phi thường ma tính đáng sợ thế giới. Liền hắn biết, sở hữu giống như hắn vốn là lang thang đến đây tu sĩ ở đây rất nhanh liền bị đồng hóa, lại không ai muốn rời khỏi, ngược lại là cả ngày suy nghĩ làm sao đem người nhà di chuyển tới ở lâu. Hắn sẽ cảm thấy hắn nửa đời trước chỗ gặp được hết thể cực khổ phảng phất đều giống như một giấc mộng, liền trận kia đáng sợ đến cực điểm hắn coi là sẽ không còn muốn nhớ lại không gian lữ hành, trong ký ức của hắn cũng giống như bị nhuộm dần lên một chút ý nghĩ ngọt ngào. Khổ tận cam lai, không ngoài như vậy.